Nhận được hệ thống khi trọng sinh. Chương 3, bãi quái. Gocchuyenaudio.com. Sau khi xử lý xong 5 tên, tên đầu chọc liền thấy không ổn. Anh em lên hết đi. 14 tên còn lại cùng lao lên nhưng đều bị lăng thần nhẹ nhõm hạ gục. Mặc dù hắn bị cây sắt đập vào người khá nhiều nhưng đối với hắn chỉ là gãi ngứa mà thôi. Sau khi thấy đàn em mình bị hạ gục hết, đầu chọc nhăn mày lại không có gì là sợ hãi cả. Ồ, xem ra còn có chút công phu. Nói đoạn hắn bắt đầu đứng trung bình tấn như đang vận nội công. Rồi búng một cái nhảy vọt về phía lăng thần. Hắn tự tin với tốc độ này thì lăng thần chắc chắn sẽ phải chịu đòn. Tên đầu chọc đã nghĩ đến tràng cảnh lăng thần phải nhận một cú chơi gián của mình rồi nằm bất tỉnh. Từ nhỏ hắn đã luyện nội công, việc bị cây sắt đập vào vậy hắn cũng có thể làm được. Chỉ cần chịu đâu một tí, nhưng cảnh lăng thần dính đòn không xuất hiện, chỉ thấy tay hắn đã đấm vào ngực đối phương, nhưng cảm thấy như đụng phải miếng sắt vậy. Lăng thần chấn kinh, khi nhận phải cú đấm đó hắn cảm thấy khá đau. Chấn kinh thì chấn kinh nhưng hắn vẫn phải đáp trả lại đối phương cho công bằng. Hừ lạnh một tiếng, lăng thần vận hết sức đấm vào bụng của đầu chọc, chỉ thấy tên đầu chọc trúng đòn thì người cong lại như con tôm. Lăng thần búng người tới bồi hắn thêm mấy cước mới an tâm nắm đầu hắn lên để hỏi. Chí Kiệt sai ngươi tới. Vâng, vâng đại nhân đại lượng tha cho ta một mạng a, ta bị tiền làm mù mắt. Đầu chọc sợ hãi, tưởng rằng lăng thần muốn giết hắn. Đùa gì vậy, đánh nhau còn là lần đầu của lăng thần hắn. Giết người ư, xin lỗi ta vẫn chưa đủ can đảm. Nhưng thấy đầu chọc sợ hãi vậy hắn thuận tiện hù một cái luôn. Ngươi sau này nghe lệnh của ta hay chết. Vâng, vâng ta nghe lời của đại nhân. Được rồi dọn dẹp hết bãi chiến trường này đi sau đó đứng trước trường Đại học Thanh Hoa chờ ta. Vâng, à người tên gì, tiểu nhân tên A Báo ạ. Được rồi người đi đi. A Báo cúi đầu chào một cái rồi dọn hết anh em ra đường để gọi cấp cứu. Có thể thấy được lăng thần ra tay có chút nặng, e hèm, lần đầu đánh nhau có chút hưng phấn quá độ rồi. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, thưởng, 5 XP, đinh, chúc mừng ký chủ tăng cấp, sức mạnh tự thân tăng lên, mở ra hệ thống hối đoái. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thu phục A Báo, thưởng, 100 điểm tích lũy. Ồ điểm tích lũy, hệ thống hối đoái, còn có cả nhiệm vụ ẩn nữa à, đinh, nhiệm vụ ẩn đôi khi sẽ xuất hiện kèm theo với nhiệm vụ bắt buộc. Hoàn thành một nhiệm vụ ẩn tương lai của ký chủ sẽ dễ sang một hướng tích cực hơn. Mắt lăng thần sáng lên, đùa gì vậy, tương lai dễ sang một hướng tích cực, ai mà không muốn, nhắm mắt lại trên ô vuông ngoài thông tin của lăng thần. Lăng thần, cấp 2, bất kham nhất kích, kinh nghiệm, 0, 30, thân thể, 25, linh lực, 10, kháng vật lý, 20, kháng linh lực. Không, trạng thái, không, linh lực 10, hệ thống linh lực dùng để làm gì? Đinh, linh lực giúp ký chủ sử dụng những kỹ năng và bí kỹ. Vậy thì hắn cũng đã hiểu kháng linh lực dùng để làm gì? Ở dưới còn thêm một ô hình chữ nhật dài sáng lên. Cửa hàng hối đoái, sau khi bấm vào một bảng chọn hiện lên trước mắt lăng thần. Trái ác quỷ, huyết mạch Saiya. Huyết mạch vĩ thú, bí quyết tu tiên, huyết mạch thần chết, vật phẩm, bí kỹ, vũ khí. Sau khi đọc một loạt thứ làm lăng thần chú ý nhất chính là bí quyết tu tiên tiên thật tồn tại ư, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Đinh, tiên chỉ là cách gọi của nhân loại. Thật ra tiên cũng chính là con người tu luyện thành cường giả mà ra. Được người người kính nể gọi là tiên. Ồ, đưa tay chọn vào ô bí quyết tu tiên. Thập nhị huyền công, 300 điểm tích lũy. Bách hoa quyết, 600 điểm tích lũy. Nhất khí hóa tam thanh, 2000 điểm tích lũy. Đi xuống là càng nhiều bí quyết hơn nữa. Bí quyết nằm ở cuối cao đến dọa người. Thiên thượng địa ha duy ngã độc tôn, 10 vạn điểm tích lũy. Rời khỏi mục bí quyết tu tiên hắn liền chọn vào mục vật phẩm. Bình năng lượng, 10 điểm tích lũy. Công dụng, lập tức hồi phục đầy thể lực cho ký chủ dưới cấp 10. Nhẫn hồi phục, 400 điểm tích lũy. Công dụng, mỗi giây giúp người mang hồi 20 linh lực. S, giáp cốt, 1.500 tích lũy. Công dụng, 100 giáp và 100 kháng linh lực. Và kéo xuống còn hàng tá thứ vật phẩm khác. Kiểm tra một lượt những bảng chọn khác đều thấy điểm tích lũy cần cao đến dọa người. Chỉ còn một ô là bí kỹ đưa tay bấm nhanh vào. Một bảng chọn hiện lên trước mắt hắn. Triệu hồi bãi quái, 50 điểm tích lũy. Công dụng, giúp người chơi tiến vào một bãi quái. Giết quái tại đó giúp người chơi đạt được kinh nghiệm, điểm tích lũy và nhiều vật phẩm khác. Tìm kiếm bãi quái, 50 điểm tích lũy. Công dụng, giúp người chơi tìm kiếm bãi quái và xem cấp độ của quái. Thôi Sơn Quyền, 100 điểm tích lũy. Kim Cương Phục Ma Trường, 200 điểm tích lũy. Và hàng tá các bí kỹ nghe tên thôi đủ để làm người rét run khác. Nhưng sau khi nhìn thấy hai bí kỹ triệu hồi và tìm kiếm bãi quái, hắn đã làm ra ngay quyết định là mua. Có quái cung cấp kinh nghiệm và điểm tích lũy thì thiếu gì điểm mà mua những thứ khác. Đinh, ký chủ có đồng ý hối đoái bí kỹ triệu hồi bãi quái và tìm kiếm bãi quái. Đồng ý, đinh, ký chủ có đồng ý sử dụng. Đồng ý, đinh, học tập thành công. Lăng Thần liền kiểm tra bảng thông tin. Lăng Thần, cấp 2, bất kham nhất kích, kinh nghiệm, 0, 30, thân thể, 25, linh lực, 10, kháng vật lý, 20, kháng linh lực, 0, trạng thái, 0, kỹ năng, triệu hồi bãi quái, cấp 1, 0, tìm kiếm bãi quái, cấp 1, 0, hệ thống, làm sao để sử dụng, đinh, ký chủ chỉ cần đọc tên kỹ năng là được, tìm kiếm bãi quái. Trước mặt Lăng Thần liền xuất hiện bản đồ tóm gọn của toàn thành phố Kinh Tân. Rất nhiều nơi trên bản đồ xuất hiện những chấm đỏ. Bên trên chấm đỏ có ghi cấp độ và tên của quái vật. Có những chấm đỏ rất to và chúng dường như đang di chuyển. Chỉ thấy hiện ở bên trên. Satan, cấp độ, Beelzebub, cấp độ, Hydra, cấp độ, và còn nhiều thứ khác nữa. Lăng Thần nhìn vào những cái tên đó bất chợt dùng mình. Mình mà gặp phải những tên đó thì chỉ có con đường chết, đưa mắt tìm những chấm nhỏ với cấp độ thấp hơn. Tìm mãi 5 phút mới thấy được một cái tên hiện lên. Tiểu quỷ, cấp độ 4, tìm ra mục tiêu rồi. Đến nhìn thử xem, nói đoạn liền dựa theo bản đồ mà đi. Đến nơi liền thấy đây là đường quốc lộ. Mặt Lăng Thần nhăn lại. Không lẽ phải đánh quái trên đường? Thôi mặc kệ, liền thử tạo bãi quái xem sao. Tạo bãi quái, một tia sáng vụt lên cao rồi tỏa ra hình tròn, chỉ thấy những chiếc xe lao vào đó liền biến mất không thấy tâm hơi. Đường phố trở nên đổ nát và hoang tàn, những con quỷ lút nhút với vẻ ngoài xấu xí, thân hình nhỏ bé chỉ tầm 40cm, với hàm răng sắc bén. Lần đầu tiên nhìn thấy những chủng loại này làm Lăng Thần hơi e sợ. Bất ngờ có một con tiểu quỷ đi tới. Hắn đã sẵn sàng chiến đấu nhưng nó lại ngó lơ hắn. Ồ, hệ thống đây là sao? Chỉ khi nào ký chủ kích hoạt trạng thái chiến đấu của nó bằng cách công kích nó thì nó mới xem ký chủ là một thực thể đang tồn tại. Ký chủ lưu ý, đối với những quái vật cấp cao chúng sẽ lập tức tấn công ký chủ mà không cần kích hoạt trạng thái chiến đấu. Được, vậy ta có thể kiểm tra chỉ số của chúng không? Đinh, mở ra công năng phân tích nhãn. Mẹ con chờ phải hỏi mới chịu mở ra. Hệ thống khốn nạn, Lăng Thần chửi thầm, đinh, tiểu quỷ, cấp 4, thân thể, 25, linh lực, 0, kháng vật lý, 15, kháng linh lực, 15, thấp hơn 5 kháng vật lý à. Được chiến luôn, Lăng Thần cắn răng quyết định. Hắn liền chạy đến trước mặt một con tiểu quỷ tung ra một đấm từ trên giáng xuống. Mắt nó bỗng híp lại nhảy lui về để tránh một đấm gần như chí mạng đó. Con ngươi Lăng Thần co rút lại. Nói về mặt thực lực và tốc độ thì ngang nhau, nhưng con tiểu quỷ trước mặt vận dụng thật thành thục. Sau khi nhảy lui về, tiểu quỷ liền co chân lấy đà búng người tới tung một đấm vào ngực của hắn. Hắn cũng liền lấy thế tung ra một đấm hết sức, muốn cứng đối cứng cùng con tiểu quỷ. Vì kháng vật lý của hắn lớn hơn nó 5 điểm cơ mà. Sau khi tiếp xúc, cánh tay của hắn giống như bị búa tạ va vào. Bộp, một tiếng trầm đục vang lên, hắn và tiểu quỷ cùng bay ra ngoài. cánh tay của Lăng Tần gần như sụi lơ. Con tiểu quỷ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chỉ thấy trên đầu nó hiện lên một con số 10. 15, ồ, chỉ cần hai đòn hết sức nữa. Đinh, thân thể, 1, mặc dù cánh tay rất đau, nhưng tiếng thông báo làm Lăng Thần hưng phấn. Đây có nghĩa là cứ đánh với lũ tiểu quỷ này thì thân thể hắn sẽ đạt đến sức mạnh không tưởng. Chưa kịp nghỉ ngơi thì tiểu quỷ đã tiếp tục lao lên. Lăng Thần lại một lần nữa tung một cú đấm bằng tay trái tiếp tục cứng đối cứng với tiểu quỷ. Bộp, tiểu quỷ bị văng ra nhưng Lăng Thần chỉ lùi đi 5-6 bước. Đinh, thân thể, 1, chỉ số trên đầu tiểu quỷ chỉ còn 4, 15. Nhân cơ hội này Lăng Thần liên chạy theo bồi cho tiểu quỷ thêm một cước kết thúc mạng sống của nó. Chỉ thấy sau khi cạn thanh sinh mệnh, một lỗ đen xuất hiện và hút tiểu quỷ vào. PS, lần đầu mình viết chuyện, có gì mọi người góp ý giúp mình nhé. Nói chung mình nghĩ sao thì viết vậy chứ không có dự tính hay kế hoạch gì. Có thể nói đây là bộ truyện tích góp từ rất nhiều chuyện. Truyện tranh và anime, cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian ra đọc. Kết chương.